Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, có chút lời nói chỉ có thể ta nói. Tô Cầm Thanh nói rơi xuống, ghế lô lâm vào yên tĩnh trịnh tại đây phân yên tĩnh. Ấp ủ nào đó làm người ra đầu tê dại áp lực nặng nề. Triệu Kiệt Du ngẩng đầu, đối Tô Cầm Thanh nhắc nhở nói, Tô Tiên Sinh, ngươi quá giới. Tô Cầm Thanh nhìn Triệu Kiệt Du liếc mắt một cái. Lại đem tầm mắt thả lại Quý Mặc Sâm trên người. Ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Tô Cầm Thanh hơi chút bình thản ngữ khí. Đối Quý Mặc Sâm nói, ta vẫn luôn cho rằng, chờ ngươi yêu cầu nữ nhân, Mộc Niệm sẽ là nhất thích hợp ngươi người được chọn. Ngươi cũng sẽ không chút do dự tiếp thu nàng. Triệu Kiệt Du môi rất nhỏ hoạt động, hóa thành không tiếng động một tiếng thở dài. Tô Cầm Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, căn bản không biết boss bên người đã xảy ra cái gì. Cũng chưa từng đi tìm hiểu một chút. Còn tưởng rằng chính mình nói không có gì. So sánh với dưới, hiện tại cho dù là bên ngoài căn bản không hiểu biết boss vì tha bình thường cư dân mạng nhóm. Đều biết boss nghe không được một chút quan hệ đến nam tỷ cùng hắn chi gian cảm tình vấn đề nói. Thích hợp, Quý Mặc Sâm nói. Hắn đối Tô Cầm Thanh nhìn lại. Hai tha tầm mắt đối ở bên nhau. Tô Cầm Thanh con ngươi co chặt. Ngay sau đó minh bạch chính mình nói chọc giận Quý Mặc Sâm ni đây là Quý Mặc Sâm chân chính thức. Giận bộ dáng, Tô Cầm Thanh không rõ. Thậm chí còn có điểm khó có thể tin. Ngươi thật sự, yêu nữ nhân kia, nếu không phải để ý, lại như thế nào sẽ vì điểm này lời nói liền tức giận. Lúc này mới bao lâu? Khoảng cách hắn cuối cùng thấy Quý Mặc Sâm lần đó. Đến bây giờ còn không đến một năm thời gian. Quý Mặc Sâm người như vậy, thế nhưng sẽ yêu một cái xa lạ nữ nhân. Ngươi vừa trở về liền cho ta biết an bài tiếp phong yến. Là vì thấy Mộc Niệm Ân Y, Quý Mặc Sâm không có trả lời Tô Cầm Thanh nói. Lại một ngữ nói toạc ra Tô Cầm Thanh tâm tư. Tô Cầm Thanh không nghĩ tới hắn sẽ cái này. Biểu tình xuất hiện ngắn ngủi trọng giật mình. Vừa định mở miệng giải thích. Lời nói vẫn là bị Quý Mặc Sâm trước. Không có lần sau, Quý Mặc Sâm đẩy ra ghế dựa đứng lên. Triệu Kiệt Du cùng hắn cùng nhau. Đi cầm Quý Mặc Sâm áo khoác. Quý Mặc Sâm đem áo khoác mặc vào sau. Quay đầu lại nhìn mắt còn tại chỗ Tô Cầm Thanh. Ngươi mời nàng. Liền cùng nàng hảo hảo ôn chuyện. Ghế lô môn bị mở ra. Mộc Niệm thân ảnh đi vào tới. Không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn dường như sửng sốt hạ. Theo sau mỉm cười nhìn Quý Mặc Sâm. Làm sao vậy? A Sâm đây là phải đi. Tô Cầm Thanh giải thích nói. Không phải. Quý Mặc Sâm đạm nói. Trong nhà có người đang đợi. Không có phương tiện bên ngoài lâu ngốc. Mộc Niệm tươi cười đốn hạ. Như cũ ôn nhu nói. Phải không? Chính là hiện tại còn không đến 9 giờ. Khó được A Thanh trở về. Như thế nào liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Mộc Niệm cười nói. Ta cảm thấy Nam Hy cũng không phải như vậy khí đến không hiểu chuyện nữ hài tử. Quý Mặc Sâm nhìn. Về phía nàng, Mộc Niệm không tiếng động cười trưng cầu hắn đồng ý. Quý Mặc Sâm ánh mắt mát lạnh. Đạm nói, nàng thực khí cũng không hiểu sự. Mộc Niệm ánh mắt lóe lóe. Quý Mặc Sâm, bất quá loại này lời nói. Ta có thể, lại không thích từ người khác trong miệng nghe thấy. Mộc Niệm. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm nói. Ta nhớ cùng các ngươi tình nghĩa. Chịu đựng một lần hai lần liền tính. Không cần dò xét ta dung nhẫn độ. Quý Mặc Sâm đi phía trước đi rồi hai bước lại dừng lại. Quay đầu lại nhìn mắt hai người. Nếu các ngươi chọc nàng sinh khí, tạo thành ta sinh hoạt không hài hòa, cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Kiệt Du đi theo Quý Mặc Sâm phía sau. Ra cửa thời điểm quay đầu lại nhìn đến Mộc Niệm cùng Tô Cầm Thanh vẻ mặt khó có thể hình dung biểu. Tình, liền biết bọn họ nội tâm khẳng định là tan vỡ. Đổi làm là hắn trường kỳ không cùng boss gặp mặt. Đột nhiên tái kiến liền nghe được boss loại này lời nói. Phỏng chừng cũng sẽ cho rằng boss có phải hay không bị đánh cháo. Hai tha thân ảnh biến mất ở ghế lô cửa. Ghế lô liền lâm vào một mảnh an tĩnh. Thẳng đến Tô Cầm Thanh nghe được rất nhỏ giọng mũi. Hắn rộng mở hoàn hồn chiều Mộc Niệm nhìn lại. Nhìn thấy Mộc Niệm run nhẹ nhẹ bả vai. Tô Cầm Thanh sắc mặt biến hóa. Vội vàng đứng lên đi đến Mộc Niệm trước mặt. Cúi đầu liền thấy Mộc Niệm đỏ lên hốc mắt. Ẩn nhẫn biểu tình làm hắn đau lòng đến sắc mặt cũng vặn vẹo một cái chớp mắt. Mộc Niệm ngẩng đầu. Thấy Tô Cầm Thanh sau. Nhẹ nhàng mỉm cười lên. Ta không có việc gì. Tô Cầm Thanh nhăn chặt mày. Ngay sau đó cũng đối nàng lộ ra tươi cười. Mộc Niệm thấp giọng nói. Ta đều nghe thấy được cái gì. Tô Cầm Thanh bật thốt lên nói. Mộc Niệm khẽ cười nói. Vừa mới ta liền ở ngoài cửa. Nghe được ngươi cùng A Sâm nói. Tô Cầm Thanh tươi cười dừng lại. Mộc Niệm cười nói. A Thanh cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi vẫn luôn đều ở tốt với ta. Cũng vẫn luôn đều ở giúp ta, ngươi. Tô Cầm Thanh không biết nên cái gì. Mộc Niệm lắc đầu. Ta biết ngươi tưởng cái gì. Không có quan hệ. Nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây. So sánh với ta đuổi theo bộ đội trải qua những cái đó. Điểm này khó khăn lại tính cái gì đâu, Tô Cầm Thanh vừa nghe này đó. Liền nghĩ đến Mộc Niệm vì Quý Mặc Sâm chịu những cái đó khổ. Đáy mắt nhịn không được toát ra thương tiếc, lại không thể không áp lực che giấu. Mộc Niệm lẩm bẩm nói, liền tính A Sâm không cần. Cho dù là ta một bên tình nguyện, cũng không quan hệ, so sánh với dưới. Ta còn hẳn là cao hứng, ít nhất hiện tại hắn minh bạch. Hắn có thể minh bạch ta đối hắn cảm tình không phải sao, như vậy tưởng tượng. Ta liền đặc biệt cao hứng, đủ rồi. Đừng, Tô Cầm Thanh đánh gãy Mộc Niệm nói. Mộc Niệm lời nói một ngăn. Sau đó gắt gao nhấp môi. Tô Cầm Thanh nhìn nàng ẩn nhẫn bộ dáng. Cương đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thẳng đến Mộc Niệm thấp giọng hô một câu. Sư huynh, Tô Cầm Thanh cả người chấn động. Thấy Mộc Niệm trong hai mắt nước mắt. Tô Cầm Thanh đi nhanh đi phía trước. Hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực. Trên đường lý trí hoàn hồn. Mở ra đôi tay cứng đờ ở giữa không trung Trịnh Mộc Niệm nhìn hắn. Giống cái nữ hài giống nhau bất lực nói. Chính là, ta còn là không cam lòng a. Tô Cầm Thanh trong mắt đau lòng sắp tàng không được. Sư huynh ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Đừng khóc, đừng khóc, ta không khóc. Mộc Niệm mặt giãn ra. Tô Cầm Thanh nắm chặt nắm tay. Ngươi ở chỗ này chờ. Tô Cầm Thanh xoay người đi ra ngoài. Bước đi một khoảng cách lúc sau. Đã thông Quý Mặc Sâm điện thoại. Hắn trong lòng có một phen hỏa. Chẳng sợ đối phương là Quý Mặc Sâm. Cũng muốn thiêu qua đi. Điện thoại một hồi, Tô Cầm Thanh liền lạnh giọng mở miệng. Người, ngươi cái gì? Tô Cầm Thanh hỏa còn không có phát ra tới. Trước bị Quý Mặc Sâm nói cấp kinh sợ. Mặt sau đi tới Mộc Niệm nghe thấy hắn. Nam Hy không thấy. Mộc Niệm thần sắc vừa động. Tô Cầm Thanh biểu tình biến hóa. Ngươi trước bình tĩnh lại. Ngươi nên không phải là hoài nghi ta cùng Mộc Niệm. Mộc Niệm đi đến Tô Cầm Thanh bên người. Quan tâm hỏi. Nam Hy làm sao vậy? Không thấy là chuyện như thế nào? Tô Cầm Thanh đang muốn hướng nàng giải thích. Trong điện thoại liền nghe được Quý Mặc Sâm cái gì? Tuấn Tú mặt tức khắc đen. Ngươi điên rồi sao? Để cho ta tới đi, Mộc Niệm không biết Quý Mặc Sâm cái gì? Có thể làm Tô Cầm Thanh như vậy biến sắc. Duỗi tay đi lấy Tô Cầm Thanh di động. Tới tay thời điểm mơ hồ nghe được Quý Mặc Sâm lãnh nếu hàn băng. Lộ ra nguy hiểm lệ khí tiếng nói. Ngươi coi như ta điên rồi, à. Đô đô đô đô, Mộc Niệm nói còn không có đi ra ngoài. Điện thoại đã cắt đứt. Mộc Niệm sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.